Đạo tâm trùng ma, chương 653. Đưa hắn đi chết, góc truyện audio.com. Hắn là ai vậy? Vấn đề Tần Thiếu Phong hiện tại muốn biết nhất chính là cái này. Hắn mà Thiên Hương Mỗ Mỗ nói đó rốt cuộc là ai? Đừng để Tần Thiếu Phong biết, nếu biết hắn là ai thì Tần Thiếu Phong nhất định sẽ không để yên cho hắn, vì tên này mà Tần Thiếu Phong mới ông chịu tai bay vạ gió. Thiên Hương Mỗ Mỗ sau khi thu hồi uy áp thì Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức vận chuyển thần lực trong cơ thể, vết thương trên người toàn bộ đều khôi phục, sau đó Tần Thiếu Phong hít một hơi, đi tới trước mặt Thiên Hương Mỗ Mỗ, nói. Sư phụ, lão hỗn đản mà ngài nói đó là ai? Để ta đi giáo huấn hắn. Lão hỗn đản à, đúng vậy, hắn chính là một lão hỗn đản. Có điều, hắn chính là sư phụ của ngươi đấy, ngươi dám giáo huấn hắn không? Thiên Hương Mỗ Mỗ nói, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy vậy thì nháy mắt đã hóa đá, trong lòng nghĩ vậy lão già này đúng là có phẩm vị, một đóa hoa tươi như vậy mà sao lại cắm trên bãi cất trâu. Tần Thiếu Phong cười mỉa hai tiếng rồi nói, thế thì đệ tử bất lực ngươi cũng biết đó, sư phụ lão nhân gia tính tình không tốt lắm, ta không dám chọc. Không bằng ta nói nơi ở của hắn để ngài đi tìm. Để có thể cưới được Vũ Văn Bạch Xương các nàng, Tần Thiếu Phong trực tiếp bán đứng tổ hoàng. Vị trí của tinh vực bàn cổ cực kỳ hẻo lánh, người bình thường nếu không biết thì thực sự là không tìm thấy được. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Thiên Hương Mỗ Mỗ thì lập tức đoán được ý đồ đến của Thiên Hương Mỗ Mỗ, cho nên trực tiếp bán đứng tổ hoàng, dù sao lão đó cùng Thiên Hương Mỗ Mỗ này nhất định là có gian tình, để họ đoàn tụ cũng tốt. Thiên Hương Mỗ Mỗ nghe thấy vậy thì mỉm cười, nói. Tiểu tử ngươi cũng khôn lắm, chẳng trách có nhiều nữ nhân đi theo ngươi như vậy, được rồi, chuyện của ngươi và chúng ta sẽ không quản, về sau ở vương triều đỉnh thiên có người muốn khi dễ ngươi thì ngươi cứ báo ra danh hào của Mỗ Mỗ ta. Lúc nói, trên người Thiên Hương Mỗ Mỗ tản mát ra ba động năng lượng mãnh liệt tựa hồ là đang truyền đi gì đó, mà Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được từng cỗ ba động năng lượng cường đại đang truyền đến, trong đó một cỗ là đến từ ở chỗ sâu trong Vũ Văn gia tộc. Điều này khiến cho trên mặt Tần Thiếu Phong lập tức lộ ra nụ cười, biết đây là Thiên Hương Mỗ Mỗ đang lót giường cho mình. Tần Thiếu Phong vội vàng lấy ra bản đồ mà Tổ Hoàng cho hắn, sau đó thì ra vị trí của tinh vực bàn cổ cho Thiên Hương Mỗ Mỗ. Thiên Hương Mỗ Mỗ sau khi nhớ kỹ thì gật đầu với Tần Thiếu Phong, lập tức biến mất. Tần Thiếu Phong thấy vậy thì mỉm cười hắc hắc, tưởng tượng ra hình ảnh Tổ Hoàng đang nhìn thấy Thiên Hương Mỗ Mỗ. Sau khi cười đáng khinh hai tiếng, Tần Thiếu Phong xoay người lại kéo Vũ Văn Bạch Xương và Vũ Văn U Liên vào trong lòng, nói với Đỉnh Thiên Thái Tử. Ngại quá, ta giải quyết xong hết việc rồi, chờ tới ngày mừng của ta, ngươi nhất định phải tới uống vài chén nhé. Không đến thì chính là không nể mặt anh em rồi. Đỉnh Thiên Thái Tử tức giận đến nỗi tái mặt, hắn không ngờ chuyện phát triển đến bước này, vốn Thiên Hương Mỗ Mỗ tới sẽ chảm sát Tần Thiếu Phong, nhưng không ngờ cuối cùng lại là kết quả là như vậy, mà nhìn thấy dáng vẻ đắc ý đó của Tần Thiếu Phong, Đỉnh Thiên Thái Tử muốn hộc máu, nhìn Tần Thiếu Phong một lúc lâu rồi trực tiếp đi ra ngoài, nếu không đi thì hắn sợ mình sẽ hộc máu thật. Nhìn Đỉnh Thiên Thái Tử xoay người rời. Góc truyện audio.com. Khỏi, Tần Thiếu Phong phá lên cười kiêu ngạo, đến bây giờ, hắn cuối cùng cũng đã giải quyết được tất cả mọi chuyện, định ra được việc hôn nhân các bảy nữ nhi của tam đại gia tộc, chỉ còn chờ tới lúc tổ chức hôn lễ nữa thôi, có điều chuyện hôn lễ này Tần Thiếu Phong tất nhiên là sẽ không cử hành hiện tại, dù sao hắn ở tinh vực bàn cổ còn có nhiều nữ nhân như vậy, hắn cũng sẽ không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Sau khi giải quyết xong Vũ Văn gia và Đỉnh Thiên, Tần Thiếu Phong dẫn theo Mộc Linh Nhi rời khỏi Vũ Văn gia, sau đó thì ở trong Đỉnh Thiên Thần Thành mua một tòa trang viên khổng lồ, có tiền làm gì cũng dễ. Tần Thiếu Phong trực tiếp bỏ ra 100 vạn hồng mông đan, chủ nhân của trang viên đó lập tức chuyển ra ngoài, bán cho Tần Thiếu Phong trang viên. Sau đó trang viên này được Tần Thiếu Phong đặt tên là Phong Hoa Tuyết Nguyệt Phủ, nghênh đón từng nhân vật úy chỉ Tiểu Man là người đầu tiên chuyển vào, sau đó là 4 tỷ muội của Trường Tôn gia, tiếp theo là 2 tỷ muội của Vũ Văn gia, cuối cùng ngay cả 4 huynh đệ anh hùng hào kiệt 7 ca ca của úy chỉ Tiểu Man cũng thường xuyên tới trang viên này. Đành chịu thôi, ai bảo Tần Thiếu Phong có tiền, anh hùng hào kiệt và 7 ca ca của úy chỉ Tiểu Man kiếm được hồng mông tử khí rất dễ dàng, nhưng thần lực tích góp cần từng chút một, nhưng nếu có vô cùng vô tận hồng mông đan, như vậy tích lũy thần lực tất nhiên là sẽ nhanh hơn rất nhiều, cho nên dưới tình huống như vậy, để kiếm được thêm hồng mông đan, bọn họ đã thành khách quen của Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Mà tin tức một mình Tần Thiếu Phong cưới được 7 nữ nhi của tam đại gia tộc cũng đã truyền khắp toàn bộ Đỉnh Thiên Thần Thành, tất cả vương công đại thần và quý tộc hoàng thất đều nghe nói tới chuyện của Tần Thiếu Phong, nhất là Thiên Hương Mỗ Mỗ còn truyền lời cho các lão tổ tông của các gia tộc, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại đã danh nhân rồi của Đỉnh Thiên Thần Thành. Chỉ có điều Tần Thiếu Phong cao hứng thì có một người đang ở trong lửa giận vô tận, người này tất nhiên chính là Đỉnh Thiên Thái Tử. Sau khi về tới phủ Thái Tử, Đỉnh Thiên Thái Tử phát tiết một trận, hạ nhân bên trong phủ phải chịu tai ương. mà khi nghe nói Vũ Văn Bạch Xương các nàng đều chuyển vào trang viên của Tần Thiếu Phong, Đỉnh Thiên Thái từ lúc ấy hộc máu, đây chính là trước mặt mọi người của toàn bộ Đỉnh Thiên Thần Thành cắm sừng hắn, Đỉnh Thiên Thái từ không thể chịu được, vì thế vào Hoàng Cung gặp phụ vương của hắn, kể lại chuyện này. Chỉ là khiến Đỉnh Thiên Thái tử không ngờ là cho dù là Đỉnh Thiên Hoàng hiện tại cũng bất lực đối với chuyện này, dù sao hiện tại Đỉnh Thiên Hoàng cũng chỉ là cảnh giới nhất phẩm thần tôn, mà Tần Thiếu Phong lại có nhất phẩm thần đế bảo vệ, hơn nữa còn không phải một, phải biết rằng thần đế có quan hệ tốt với Thiên Hương Mỗ Mỗ cũng không phải là chỉ có một hai người. Đỉnh Thiên Hoàng khuyên Đỉnh Thiên Thái tử hãy nhịn cục tức này, tìm phi khác, đương nhiên, đối với con của mình phải chịu ủy khuất như vậy, Đỉnh Thiên Hoàng trong lòng cũng tức, vì thế khi an ủi con mình cũng đồng thời nghĩ phải làm sao để báo thù. Hoàng Nhi, chuyện này ngươi cứ để đấy dã, vì phụ tất nhiên là sẽ báo thù ngươi, chỉ là không phải bây giờ, phải tìm cơ hội. Đỉnh Thiên Hoàng nói với Đỉnh Thiên Thái tử, trong lòng cũng thở dài một hơi, tuy rằng nói hắn là hoàng của vương triều Đỉnh Thiên, có điều lực lượng hắn có thể. gocchuyenaudio.com, điều động cũng chỉ có cường giả cảnh giới thần quân, hơn nữa còn không phải là thần quân cao giai, chỉ là thần quân đê giai, cường giả cảnh giới thần đế thì đừng hòng muốn dùng. Đỉnh Thiên Thái tử nghe thấy lời nói của Phụ Hoàng thì lập tức nắm chặt hai tay, mắt đỏ rực nói với Đỉnh Thiên Hoàng. Phụ Hoàng, ta nuốt không được vũ nhục như vậy, ta nếu có thể nhịn được thì ta có còn là nam nhân nữa không? Bọn họ đây là minh mục trương đàm cắm sừng ta. Đỉnh Thiên Chủ nghe thấy lời nói của con mình thì trong lòng cũng tức giận, con mình chịu nhục, hắn là lão tử cũng chẳng vẻ vang gì, vì thế nói với Đỉnh Thiên Thái Tử. Vậy ngươi muốn làm gì? Lực lượng mạnh nhất phụ tử chúng ta hiện tại có thể điều động cũng chỉ là tam thập phẩm thần quân, muốn đối phó với Tần Thiếu Phong đó thì đủ rồi, nhưng sau lưng Tần Thiếu Phong có nhất phẩm thần đế làm chỗ dựa. Nghe thấy lời nói của Đỉnh Thiên Chủ, Đỉnh Thiên Thái Tử cắn răng nói. Phụ Hoàng, Nhi Thần đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu hắn là thần tử của Vương Triều Đỉnh Thiên, như vậy nhân thần có ngàn vạn loại biện pháp để bắt hắn chết. Gần đây Vương Triều Đỉnh Thiên của chúng ta không phải có xung đột với Vương Triều Thánh Hỏa ư? Phái hắn tới tiền tuyến, bắt hắn đi chết. Đỉnh Thiên Chủ nghe thấy lời nói của Đỉnh Thiên Thái Tử thì hai mắt, sau đó khóe miệng cũng lộ ra nụ cười tàn khốc nói. Đúng vậy, Hoàng nói không sai, chúng ta ngoài mặt thì bất lực với hắn, có điều lại có thể đưa hắn vào chỗ chết, như vậy đi, sắc phong hắn là kiêu kỵ tương quân, ra lệnh cho hắn ra chiến trường, sau đó thì ngươi phân phó giải quyết hắn trên chiến trường. Đối với chủ ý này của Đỉnh Thiên Thái Tử, Đỉnh Thiên Hoàng tất nhiên là cực kỳ hài lòng, làm như vậy bất kể là ai cũng không có gì để nói, Tần Thiếu Phong đã cao thủ cảnh giới thần tôn, phong một tướng quân cũng vừa đúng, mà Tần Thiếu Phong hy sinh trên chiến trường vì Vương Triều Đỉnh Thiên, chết như vậy cũng có ý nghĩa. Đến lúc đó người đã chết rồi, ai còn đi truy cứu chuyện này nữa. Huống hồ cho dù là truy cứu thì phụ tử bọn họ cũng không sợ, hắn đường là Đỉnh Thiên Hoàng, quyền phái người đi ra chiến trường cũng không có à. Nghĩ tới điểm này, Đỉnh Thiên Chủ cũng bật cười, sau đó lại nói. Nếu Uất Trì gia, Trưởng Tôn gia và Vũ Văn gia muốn chèo kéo quan hệ với tên tiểu tử này, như vậy cũng bắt họ phải trả cái giá đắt, ba nhà bọn họ không phải là có rất nhiều con ư. Đưa thêm mấy đứa ra chiến trường đi. Hoàng càng nghĩ càng cao hứng, đây chính là biện pháp diệt trừ dị kỳ, chỉ cần là không nghe lời, vậy đưa bọn họ đi tìm chết, mà chết vì Vương Triều Đỉnh Thiên bọn họ cũng rất quang vinh. Mà Đỉnh Thiên Thái Tử nghe thấy lời nói của Phụ Hoàng thì cũng lộ ra nụ cười, chỉ có điều nụ cười ít nhiều có chút dữ tợn. Vì thế, Đỉnh Thiên Hoàng và Đỉnh Thiên Thái Tử liền định ra kế, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị, dù sao Tần Thiếu Phong có thần đế bảo vệ, vẫn phải làm cẩn thận một chút, để tránh xuất hiện sơ hở. Cách chương.